Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 335, nội dung cốt truyện. Bổ canh năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách dỉ sát bên trong lồng sắt. Một cái cột sống dị dạng nhân loại nằm ở trong đó. Trên đỉnh đầu viết, A Phi, mấy chữ. Còn có phía dưới một nhóm, A Phi Yoga hội sở, có một cái hung thần ác sát người đi tới, cầm trong tay một chậu bốc hơi nóng nước, trực tiếp đi tới trước mặt lồng sắt. Sau đó chính là, xoạt, một tiếng, đem tất cả trong thùng nước ấm đều hát vẩy tại trên người cái nhân loại kia. Mấy cái thổ phỉ đứng ở lồng sắt bên cạnh. Chứa tiễn đao thủ Edward hai tay giao nhau cùng một chỗ. Qua vài ngày nữa nghỉ ngơi, hắn ý định tới hào hào thẩm vấn một chút bắt người tới loại. Nhìn xem người trước mắt này loại nằm trên mặt đất, trên người toát ra nhẹ nhàng nhiệt khí. Vừa rồi nước ấm bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Nhiệt độ khống chế vừa đúng, cho đầy đủ kích thích, rồi lại sẽ không bị phỏng hắn. Bất quá Edward đang một chút, cũng không có đợi đến lưng dị dạng nhân loại tỉnh lại. Đã chết, Edward nghi hoặc hỏi một câu, bên cạnh người lắc đầu, cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Có một cái thổ phỉ tiến lên phía trước, cách lồng sắt, sờ lên Avi trên cổ mạch đập, thủ lĩnh, hắn không chết đâu, còn sống, lại chuyển thùng nước, cầm băng đấy. Edward ra lệnh, rất nhanh, liền có mấy cái thổ phỉ, xách một thùng nước lạnh tới, theo sát lấy lại là, xôn xao, một tiếng. Thế nhưng A Phi vẫn không có phản ứng chút nào, nếu như không phải là hắn như cũ tại hô hấp, tim đập như cũ ở đây, ai cũng hội cho rằng hắn đã chết, giả chết, còn là bởi vì thái quá mức sợ hãi không nguyện ý đối mặt hiện thực. Dù sao Edward là không tin cốt cách quái dị nhân loại hội té xỉu. Hai ngày này, bọn họ vừa không có thẩm vấn hắn, vừa không có tra tấn hắn. Một ngày hai bữa an bài, ngoại trừ không cho hắn rời đi ra, thậm chí không ai nói với hắn một câu. Lo lắng hắn cảm lạnh chết cóng, thậm chí còn đặc biệt tìm một kiện sạch sẽ y phục cho hắn mặc. Đây quả thực đặc biệt còn kém coi hắn là ba đồng dạng cung cấp gặp. Loại tình huống này cũng có thể té xỉu. Xem ra người này là mềm không ăn muốn ăn cứng rắn rồi. S đối phó loại này không phối hợp phạm nhân. Có 100 vạn loại phương pháp để cho hắn mở miệng. Đem hắn thoát khỏi. Thượng hắn, Edward hét lớn một tiếng. Bên cạnh bọn thổ phỉ lập tức lộ ra tinh quang. Đi tới, cởi bỏ A Phi y phục, sau đó bắt đầu chọc hắn ngứa. Rất hiển nhiên, bọn họ đã vô cùng quen thuộc. Thế nhưng để cho Edward không thể tin được chính là, mặc dù sử dụng một chiêu này, trước mắt cốt cách quái dị nhân loại, vẫn không có phản ứng chút nào. Đừng nói chuyện, hắn ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Edward cảm giác được có chút khó tin. Chẳng lẽ người này thật sự té xỉu? Ngay tại Edward tự hỏi có muốn hay không dứt khoát đem hắn giết chết vứt xác hoang dã thời điểm. Trước mắt A Phi đã từ từ thức tỉnh lại. Hắn đầu tiên là mở mắt. Sau đó thấy được y phục của mình bị người cởi. Có một cái tướng mạo xấu xí thổ phỉ lại ngồi ở bụng của mình. Còn dư lại còn có mấy cái thổ phỉ. Khống chế hai tay của mình. A Phi đầu nóng lên, ồ thào, trò chơi này đặc biệt còn có loại này cách chơi, như thế nào qua thẩm, ai cho dũng khí, LGBT sao? A Phi mới vừa vặn hô xong, Edward mãnh liệt xông tới, một tay vẻn vẹn bóp chặt cổ họng của hắn, mặt khác một cái tiễn đao thủ, thoáng cái liền gác ở A Phi trên cổ, ta không biết ngươi nói đều là chút vật gì. Thế nhưng tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta là tiễn đao thủ Edward, không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện liền có thể lừa gạt ngươi. Nếu để cho ta phát hiện ngươi có bất kỳ một giây đồng hồ tại lừa gạt ta, ta cam đoan đem ngươi trên người tất cả mao toàn bộ đều cắt đứt, một cây đều không còn, ta ngay cả lông mũi của ngươi đều sẽ không bỏ qua đấy. Edward hung thần ác sát một hồi uy hiếp, bên cạnh người đều phát ra kinh hô thanh âm, còn có người nhịn không được mang theo khóc nức nở nói. Trời ạ, lại liền lông mũi cũng không buông tha. Xuyệt, đừng nói nữa. Ed hài lòng nhìn xem người chung quanh phản ứng, sau đó nhìn về phía trước mắt A Phi. Trước mắt A Phi đang vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Vậy đại khái chính là bị vẻ mặt sợ hãi. Edward là nghĩ như vậy. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi gọi cái gì? Edward hung dữ mà hỏi. Lưu Hạo, a không phải, ta là A Phi, ngươi là nơi nào đến? Victoria tự do đô thị. A Phi vừa mới nói xong, đã bị Edward kéo lấy cổ áo, mãnh liệt túm đến lồng sắt bên cạnh. A Phi đầu trang ở trên đáng tin, phát ra phanh to lớn tiếng vang. Edward hung dữ nhìn xem A Phi nói, Victoria tự do đô thị. Tại tất cả vương quốc đều không có Victoria địa danh. Các người nghĩ đến ngươi có thể lừa gạt ta sao? Là thực, ngươi đều muốn cắt bỏ ta lông mũi. Ta đặc biệt làm sao dám lừa ngươi? Ta tích mẹ á, ta đời này lần đầu tiên bị người như vậy uy hiếp. Vì lông mũi của ta, ta cũng sẽ không nói dối. Ta dùng lộn của ta làm đảm bảo. A Phi bờ vai run rẩy, sắc mặt bởi vì một ít nguyên nhân đều nhanh nghẹn thành màu gan heo. Edward hơi hơi lỏng loẹt tay của mình, gọi là A Phi người tàn tật thật sự là quá yếu ớt. Chính mình rõ ràng đều không có dùng quá lớn khí lực. Hắn đã kiên trì không nổi nữa. Bất quá nghe được A Phi nói như vậy, Edward kỳ thật đã tương đối đã tin tưởng. Hắn hỏi tiếp, các ngươi tại vận chuyển những cái kia là cái gì? Là kim cương, vũ khí còn có trang bị gì gì đó. Càng nhiều ta cũng không biết. Ngươi nói Victoria tự do thành thị ở nơi nào? Ta không biết kỹ càng địa phương a. Ta là hơn nửa đêm đi theo ba con thương chuột đi qua vận chuyển. Nếu như ngươi có thể đem ta đưa về cái sơn động kia, ta thử nhìn một chút có thể hay không đường cũ phản hồi. Ta cam đoan, không biết vì cái gì. A Phi trong mắt đột nhiên tia chớp lại. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Edward đem A Phi một lần nữa nhưng hội lồng sắt trong. Sau đó trùng điệp đóng lại cửa sắt lồng giam. Đối với thổ phỉ xung quanh ra lệnh, tiếp tục thẩm vấn hắn. Ta muốn đạt được Victoria sở hữu tin tức. Vâng, không cần phải nói. Kế tiếp khẳng định phải đối với A Phi một phen nghiêm hình tra tấn. Bản đồ mới mở ra. Bất luận là Victoria còn là Vĩnh Hằng quốc độ, đều vô cùng chú ý. Nhền nhện sao huyệt nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cũng không tính là bản đồ mới. Trung Quy rất sớm trước đã đối với các người chơi mở ra. Bất quá bây giờ tất cả địa đồ một lần nữa đổi mới. Tối thiểu quan phương trang web phía trên là cái dạng này nói. Bất quá bản đồ mới còn không có mở ra. Bọn họ lại đều tới một sóng quái vật công thành. Có mười mấy cái lòng đất nhền nhện đột nhiên xuất hiện ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành môn khẩu. Đồng thời cùng điên rồi đồng dạng, bắt đầu tập kích tại môn khẩu phụ cận người chơi. Không cần phải nói, những võ trang đầy đủ đó các người chơi rất nhanh liền đánh bại những đột nhiên đó xuất hiện lòng đất nhền nhện. Bất quá ngay tại bọn họ ý định chia sẻ chiến lợi phẩm thời điểm, lại phát hiện bọn họ không có biện pháp động. Psylocke lĩnh chủ từ trong địa hạ thành đi ra, hắn mang theo vẻ mặt kinh ngạc đi về hướng những lòng đất đó nhền nhện. Hắn kinh ngạc tự nhủ, làm sao có thể, những cái này lòng đất nhền nhện, bọn họ cùng trước kia không giống với lúc trước. Ngoặc kép, xong đời, lành lạnh, hiện tại mới bổ hết ngày hôm qua ha ha ha. Hôm nay nỗ lực canh năm, không được liền ngày mai bổ a. Bất quá ta 10 giờ, nhất định phải đổi di động, hy vọng đừng ngủ lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,